Khuynh Thành tuyệt sủng, Thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 258, lợi ích cùng phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm người Ngô Thanh Thiền vẫn chưa giải trừ trạng thái áo giáp, ngay lập tức khoanh chân ngồi khôi phục. Nơi này quá nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Đột nhiên, một đạo bóng người màu xanh xuất hiện ở trước mặt bọn họ, chính là ông lão gầy gò của Thánh viện kia. Chào cố trưởng lão. Nhóm người thấy ông lão gầy gò xuất hiện, lập tức đứng lên nói. Truyền tống quản chế linh thực ở bên ngoài chính là cố trưởng lão bày ra, bởi vậy việc Ngô Thanh Thiền thúc giục thực vật dùng tinh thần lực công kích cứu cả đám, hắn đều đã biết được. Vốn là lão phu còn chuẩn bị đến cứu viện các ngươi, cũng may các ngươi đã thoát nạn rồi. Thời gian cố trưởng lão truyền tống từ nhà gỗ đến đây rất ngắn, nhưng trung tâm đảo lại rất bài xích hơi thở của thánh viện cùng cường giả hoàng cấp, bởi vậy bị ngăn cản chốc lát mới đến nơi này. Đa tạ cố trưởng lão. Cố trưởng lão sờ sờ râu mép vừa mới chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên biến sắc mặt, chỉ thấy từ trên khay tròn như ngọc kia bốc lên một đạo gió xoáy uy lực rất mạnh thổi về phía hắn. Chết rồi, trung tâm đảo lại bắt đầu bài xích lão phu rồi. Cố trưởng lão lập tức lui về phía sau biến mất ở tại chỗ, giọng nói vẫn vang vọng ở giữa không trung. Các ngươi cẩn thận hơn nữa, phát hiện khay tròn này coi như là hoàn thành nhiệm vụ, nếu như muốn đi ra ngoài, các ngươi trực tiếp đi tới ngoài cùng bên trái của cây dây leo màu xanh này là có thể truyền tống đi ra ngoài. Rất nhanh đạo gió xoáy uy lực mạnh mẽ kia cũng cùng lúc biến mất theo giọng nói của cố trưởng lão, 10 người ở bên cạnh chỉ thấy chỗ bên trái con đường kia ở rất xa có một cây dây leo màu xanh, giống khi bọn họ bị truyền tống đến nhìn thấy. Mọi người cũng không khỏi cùng thở phào nhẹ nhõm, có thể được truyền tống đi ra ngoài là tốt rồi. Sau nửa canh giờ cố trưởng lão chật vật không ngớt xuất hiện tại trong nhà gỗ. Tên nam tử lạnh lùng của Hoàng viện nhíu mày nói. Người gặp phải bài xích của trung tâm đảo truy kích rồi hả? Loại lốc xoáy uy lực 10 phần kia khi hắn tiến vào trung tâm đảo cũng đã gặp qua, nếu như không tránh né được bất cứ lúc nào đều có khả năng trọng thương mất mạng. Cố trưởng lão sửa sang lại một chút quần áo ngồi xuống, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Cũng may lão phu là không gian hệ linh thực sư, bằng không liền thật sự muốn đi luôn ở đây rồi. Lực bài xích của trung tâm đảo này quá mạnh mẽ, chẳng lẽ là có người khống chế? Một tên viện trưởng trầm tư chốc lát hỏi. Cố trưởng lão lắc đầu một cái. Hẳn không phải là người làm, có điều vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn, ta đã nói phương pháp đi ra cho tiểu đội của Ngô Thanh Thiền rồi. Vận may của các nàng quá kém, vừa truyền tống vào đến nơi liền gặp nguy hiểm, lúc trước mấy tổ người chúng ta truyền tống vào đều an toàn đi ra mà. Nam tử lạnh lùng kia thở dài. Có điều cũng may, nha đầu kia bạo phát thực lực ẩn giấu giải trừ nguy cơ, bằng không sẽ rất phiền phức. Một tên viện trưởng nói, trong đội ngũ đó có con trai mà Văn Hỏa Đại Đế thích nhất, còn có con cháu khá được coi trọng của Mộ Dung gia cùng Tạ gia, nếu như đều chết ở trong đó, bọn họ sợ là sẽ không bỏ qua dễ dàng. Mặc dù nói kiểm tra sinh tử tùy mệnh của mỗi người như vậy thế nhưng tính khí của Văn Hỏa Đại Đế rất là nóng nảy, nếu Hỏa Ly Nhã thật sự bỏ mạng ở Thủy Vô Đảo, Thánh Viện cùng Hoàng Viện chắc chắn sẽ bị hắn náo loạn lật trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam tử lạnh lùng của Hoàng Viện tiếp lời nói, nếu như nữ nhi duy nhất của Ngô Cảnh chết ở đây, hắn sợ là cũng sẽ không bỏ qua như vậy. Những viện trưởng khác ngẩn ra, dồn dập gật đầu. Năm đó Ngô Cảnh cũng đã đạt đến linh hoàng tu vi, hiện tại mặc dù biết điều ẩn cư ở đại diễm quốc thế nhưng ai biết thực lực của hắn có tiến thêm một bước hay không, quan trọng nhất hắn vẫn là một tên dược tế sư phi thường đáng sợ cùng một người điên. Đừng nhìn Ngô Cảnh tính tình ôn nhuận như ngọc, khí chất lịch sự nho nhã, nhưng nếu là lúc thật sự bị dồn ép, tác phong làm việc tuyệt đối còn điên cuồng hơn so với người điên, chuyện bí mật này đã từng làm cho không ít cường giả kiêng kỵ. Ai, những học viên có bối cảnh này ở các viện có rất nhiều lợi ích thế nhưng phiền phức cũng không ít. Một tên viện trưởng cảm thán, ha ha, chỗ các ngươi chú ý có phải là sai rồi hay không? Cố trưởng lão cười lớn một tiếng nói, lão phu quyết định muốn đặc cách Ngô Thanh Thiền trúng tuyển, thiên phú linh thực cùng tinh thần lực như vậy, đều không kém phong thần, chỉ mặc nhiễm chút nào, tâm tính trầm ổn bình tĩnh tuyệt đối là mầm mống tốt. Cách chương.